Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc lão đại về đã 4 giờ. Tôi kỳ kèo không chịu rời giường. Lão đại, em cảm thấy chúng ta vạch kế hoạch. Anh không để ý đến tôi đang đấu tranh dẫy chết. Cương quyết kéo tôi lên. Trên đường có thể vạch kế hoạch. Vẫn kịp mà, một nhóm 4 người lên xe. Yên lặng một cách quái lạ. Cảnh vật lướt qua ngoài cửa. Anh chuyên tâm lái xe. Không để ý tôi bắt chuyện. Mới vừa vào khu vực thành thị, Trần Nhiên đã lôi kéo Uông Lỗi. Không nói thì kèo, xe dừng hẳn liền chạy thẳng. Lão đại làm như không thấy. Chạy thẳng về nhà tôi. Việc này mẹ già mẹ có thể đi chơi 2 ngày không? Hoặc là đi mua quần áo. Đi dạo phố một chút cũng được. 2 tiếng sau xe dừng dưới lầu. Tôi ra vẻ đáng thương nhìn lão đại. Nhất định phải lên hả? Anh không lên tiếng. Tháo dây an toàn cho tôi. Lão đại, 2 ngày sau có được không? Anh kéo tôi xuống, đi ra sau xách đồ. Sau đó hơi nhướng mày. Là tự em đi lên hay anh ôm em lên? Tôi cúi thấp đầu đi lên lầu với anh. Anh nhấn chuông cửa, lúc mẹ già mở cửa tôi hận không luyện được công phu co xương. Trực tiếp co lại chui vào cái lỗ nào đó trên vách tường. Đã về rồi à? Ừ. Cũng có giá ghê, còn để Tân Tổng đưa con về nữa. Mẹ già vừa cởi trách vừa nghiêng người nhường đường cho lão đại đi vào. Lão đại khôi phục lại nụ cười hiền lành vô hại. Ngồi xuống cạnh mẹ tôi. Bác gái, cháu có việc muốn nói với bác một chút. Tư thế anh cung kính thật thà chưa từng có với bất cứ khách hàng nào. Mẹ già cẩn thận nhìn tôi chằm chằm một cái. Sau đó cũng không tỏ thái độ. Chỉ nói. Tân Tổng, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Vẻ mặt lúc bà nói chuyện giống như đang thảo luận đòi tiền nhuận bút với nhà xuất bản vậy. Bên trong là phòng sách của mẹ tôi. Bình thường tôi rất ít khi vào. Một mình tôi ngồi bên ngoài. Rõ ràng là trên ghế salon. Nhưng lại như ngồi trên bàn cắm đầy trông vậy. Khoảng chừng qua gần 1 tiếng. Cuối cùng bọn họ đi ra ngoài. Lão đại tinh thần phấn khởi. Đắc ý nhưng không hí hửng, vẫn duy trì nụ cười mỉm vô cùng thỏa đáng. Vậy bác gái, buổi tối ngày mai cháu lại đến. Mẹ già cũng cười rạng rỡ, nhưng may là vẫn còn chưa bán hẳn tôi đi. Ừ, ngày mai đến đây bác nấu canh cho bọn con nếm thử. Hai người nói cười đúng mức, ném tôi qua một bên như là người không liên quan. Lão đại không hổ là lão đại, chỉ nhìn một cái là biết được ai thật sự bán đồ. Cuối cùng mẹ già đưa anh ra cửa, lúc ngồi trở lại bên cạnh tôi mặt cười đã biến hình, thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, con làm với cậu ta rồi hả? Hả, làm cái gì, không được giả ngu, không có, anh ấy không thể làm, cái gì, vẻ mặt mẹ già nghiêm trọng, không thể làm cái gì, thì là không thể làm đó, con biết mẹ đang nói gì không? Giọng nói hoài nghi, tôi liếc mắt, dĩ nhiên biết, con cũng không phải con nít 3 tuổi. Anh ấy nghe nói là bị tai nạn tổn thương đến thận. Cho nên không thể làm, đáng tiếc, một đứa bé tốt như vậy. Mẹ ra thở dài, vuốt vuốt tóc tôi, trách sao con do dự. Nhưng điều này cũng không thể trách con. Ngày mai mẹ giúp con nói rõ với cậu ta. Hà, à là, con là báu vật của mẹ. Cho dù là ngày sau cự khổ mệt mỏi cũng không sao. Nhưng mẹ hy vọng con có được hạnh phúc toàn vẹn. Điều này không phải đâu mẹ con thật ra con không ngại việc này. Con quá tốt, con không ngại, nhưng mà Đông Phương Lạc, mẹ đây để ý chứ. Tóm lại ngày mai sẽ nói rõ ràng với cậu ta. Được rồi, con cũng mệt rồi, tắm rửa rồi ngủ đi. Bà xách đồ về phòng giúp tôi. Bắt đầu dọn dẹp lại phòng cho tôi. Tôi không biết phải nói làm sao. Không phải đâu mà mẹ ơi. Cách chương.